Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 162, chương 163, nam nữ bình đẳng. Không chờ bọn hắn nói xong đâu, có người hoảng sợ nói, "Oa, nhanh nhìn lên bầu trời." Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cự đại thép lồng sắt từ đằng xa bay tới. Lồng bên trong tràn đầy bóng đá. Chiếc lồng phía trên ngồi một người, cầm trong tay cái điện thoại, không ngừng đang nhìn hướng dẫn. Cái kia, tựa như là Hàn Thiết Long Thành Liên Văn Hiên. Nghiêm Vô Thù trợn mắt hốc mồm nói, Mã Đông há hốc mồm nói, giống như, thật sự là hắn, hắn tới làm gì? Ngoặc kép, phảng phất là đáp lại hai người. Liên Văn Hiên đối với phía dưới hô, Giang Ly. Cây giống có việc tới không được, đồ vật ta cho ngươi đưa tới, vừa vặn, ta nhà phụ cận có cái làm cầu xưởng nhỏ, ta trực tiếp cho hắn bao tròn. Đang khi nói chuyện, Liên Văn Hiên đem những cầu kia để xuống, Giang Ly ha ha cười nói, cảm ơn, tiền ngươi tìm các ngươi tài vụ muốn đi đi. Liên Văn Hiên hai mắt khẽ lật nói, liền biết ngươi sẽ không cho tiền. Sở dĩ ta để bọn hắn mở gấp đôi hóa đơn, nhiều tính phí chuyên chở. Còn có việc à? Không có việc gì ta đi à? Giang Ly phất phất tay nói, đi thôi đi thôi, không liên quan đến ngươi mà. Thấy cảnh này, Mã Đông, Nghiêm Vô Thù, Vạn Nguyên, Đoàn Châu mấy người nhìn nhau liếc mắt về sau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ tuyệt vọng. Sau đó mấy người vừa ngoan tâm, cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, lão sư, chúng ta sai rồi. Những bạn học khác thấy thế, cũng chạy theo quá khứ. Cúi người chào nói, chúng ta biết sai, không lên tiết thể dục được sao? Bỗng nhiên bị một nhóm học sinh vây, Liên Văn Hiên cũng giật nảy mình. Nghe xong bọn hắn về sau, nhìn xem Giang Ly, ha ha nói, cái này, ý gì? Giang Ly nói, mọi người thích đá bóng, thời gian lên lớp không lên lớp, đều ra đá bóng, ta suy nghĩ, hài tử có hứng thú này yêu thích, ta cũng đừng mai một, dứt khoát dẫn bọn hắn đá bóng quên đi, liền thúc thúc, đây không phải đá bóng, đây là đá người a, ngươi nhìn ta cái này trên thân, tất cả đều là tổn thương a, đều là bóng đá, Mã Đông mang theo tiếng khóc nức nở tiến lên. Ôm Liên Văn Hiên bắp đùi gào khóc nói, Nghiêm Vô Thù cũng tiến lên phía trước nói, liền thúc thúc, ngài là chúng ta tiêu tương nhất có uy vọng người. Ngài nhìn, cái này, có thể hay không nói cho chúng ta một chút tình a? Liên Văn Hiên nghe vậy, cười nói, đã hiểu, các ngươi đám tiểu tử này a, chính là tinh nghịch, yên tâm đi, nói xong. Liên Văn Hiên nhìn về phía Giang Ly, cười nói, Giang Ly, cho chút thể diện, hôm nay trước đến nơi này, được hay không? Giang Ly lông mày nhướn lên, cười tủm tỉm mà hỏi, ngươi là nghĩ cùng một chỗ đá đâu, vẫn là chính mình đi. Mã Đông mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, liền thúc thúc, ngài không thể đi à, đi chúng ta liền mất mạng à, này chỗ nào là đá bóng à? Đây là liều mạng a. Nghiêm Vô Thù cũng đi theo gật đầu nói, liền thúc thúc, ngài thật không thể đi a. Những hài tử khác dồn dập mở miệng năn nỉ. Liên Văn Hiên nhìn xem những hài tử này bộ dáng như thế, thật sâu bị cảm động, thế là con mắt đỏ bừng nói, tốt, liền thúc thúc hôm nay. Sở hữu hài tử ngừng thở, vô cùng chờ mong nhìn xem Liên Văn Hiên. Lúc này Liên Văn Hiên nhìn thấy Giang Ly tại cách đó không xa cầm lên cái quả tà trên chân điên hai lần. Liên Văn Hiên bắp thịt trên mặt run run một hồi, sau đó vỗ trán một cái, ai nha, ta nhớ đến một chuyện, có ác ma còn không có xử lý đâu, các ngươi trước đá, ta xử lý xong ác ma liền trở lại a. Nói xong, Liên Văn Hiên căn bản không cho bọn nhỏ bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, đằng không mà lên, nháy mắt đã đi xa. Liền thúc thúc, Ngươi không thể đi à? Đừng đi à? Cái này so ác ma còn ác ma à? Mã Đông gào khóc hô hào. Kết quả hô hai cuống họng sau phát hiện bốn phía an tĩnh. Nhất là sau lưng, phảng phất có một đoàn to lớn bóng tối bao phủ xuống tới. Không khí đều lạnh mấy phần. Hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Toàn thân đều nổi da gà. Một cái tay dựng trên bả vai hắn. Giang Ly tấm kia cười lên so ác ma còn ác ma mặt bu lại. Tiểu mập mạp, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta, cái kia, ta, lão sư tốt. Mã Đông mang theo tiếng khóc nức nở nói. Giang Ly hì hì cười nói. Đồng học tốt, ngươi thật ngoan. Lão sư mang ngươi đá bóng đi có được hay không? Phù phù, Mã Đông quỳ xuống đất. Ôm Giang Ly bắp đùi nói. Lão sư, ta sai rồi. Giang Ly chụp chụp đầu của hắn nói. Đừng, ngươi không sai. Lão sư liền thích yêu vận động hài tử. Đi, chúng ta tiếp tục đá bóng đi. Sau một tiếng, trên bãi tập nằm một chỗ người. Từng cái bình quân mập một vòng. Mã Đông nhất là mập nhiều nhất. Mặt sưng phù cùng đầu lợn. Toàn thân cao thấp đều là cầu dấu. Giang Ly đứng trên bên cạnh. Quan tâm mà hỏi. Đồng học, chơi vui vẻ không? Ngươi nhìn, trước đó ngươi như vậy gây sự. Lão sư cũng không tức giận, còn cùng các ngươi đá bóng, lão sư có được hay không? Mã Đông nhìn xem Giang Ly, thở hổn hển nửa ngày, sau đó nước mắt rơi như mưa, một bụng ủy khuất không chỗ phát tiết, cuối cùng oa một tiếng khóc lên, kêu lên, lão sư, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta không đá bóng, chúng ta hào hào lên lớp được hay không? Không được. Lão sư luôn luôn là nói ra, chính là tát nước ra ngoài. Giang Ly nói đến đây, Nghiêm Vô Thù nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ, ta có biện pháp phúc thủy có thể thu. Sau đó liền nghe Giang Ly tiếp tục nói, ai dám thu lão sư nước, ta liền đánh người đó. Sở dĩ đến nay cũng không thể thu hồi lại. Tới đi, đứng lên, chúng ta tiếp tục, cứu mạng a, bành. Hiệu trưởng, thật mặc kệ a. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, hai người nhìn xem bên ngoài trên sân bóng tình huống. Một người thấp giọng nói, hiệu trưởng lắc đầu nói, cái này mặc kệ thế này. Những này tiểu tổ tông, là nên có người quản quản. Đi, đừng nói nữa, nên làm gì làm cái đó đi thôi. Buổi sáng cứ như vậy trôi qua, nghe tiếng chuông tan học. 3 năm một tốp các nam sinh khóc, lão sư, tan lớp, Vạn Nguyên dắt cuống họng, chỉ vào tiếng chuông vang lên phương hướng hô, bành, một viên bóng đá hô trên mặt hắn, hắn nằm trên mặt đất, run rẩy mà nói, hạ, tan lớp, lão sư, đừng đá, tan lớp, ra về, Nghiêm Vô Thù kêu lên, Giang Ly ù một tiếng về sau. Vừa nhấc chân, bành, lại một người nằm trên mặt đất. Giang Ly quay đầu nhìn xem cái khác tội nghiệp, nước mắt đầm đìa các bạn học, cười nói, các bạn học, không nên gấp, ta nói lại 1 phút đồng hồ, liền 1 phút đồng hồ, ếch, không đúng, là lại đá 1 phút đồng hồ, liền 1 phút đồng hồ. Giọng nam nhìn nhau liếc mắt về sau, mặt đều đen. Cái này lời nói bọn hắn quá quen thuộc, từ nhỏ nghe được lớn, lão sư mỗi lần nói 1 phút đồng hồ, trên cơ bản nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi liền không có, trước kia bọn hắn không sợ, lão sư nào dám dậy quá giờ, bọn hắn tại chỗ liền đứng dậy đi ra, không có lão sư dám quản bọn họ, hiện tại, bọn hắn chợt phát hiện câu nói này so tìm ra trưởng còn dọa người. MMP quả nhiên, Giang Ly lại đá một trong đó buổi trưa. Đến xuống buổi trưa sở hữu học sinh đều nằm dạp trên mặt đất. Không nhúc nhích, nữ học sinh nhóm đứng trên bên cạnh căn bản không dám nói chuyện lớn tiếng. Ba nữ hài lặng lẽ nghị luận cái gì? Nữ hài giáp, lão sư này quá dọa người. Đúng đúng đúng, nữ hài ất, không có việc gì, chúng ta là nữ sinh. Hắn không dám bắt chúng ta như thế nào. Đúng đúng đúng, nữ hài bính, đúng đấy, hắn dám đụng chúng ta liền nói hắn phi lễ. Cáo hiệu trưởng đi, thực sự không được, liền báo cảnh, để đội trị an tới thu thập hắn. Đúng đúng đúng, các ngươi già đúng đúng đúng làm gì a? Nữ hài giáp cả giận nói. Nữ hài ất, bính, chúng ta không nói a. Sau đó ba người run lập cập, chỉ cảm thấy phụ cận âm phong trận trận. Vừa nghiêng đầu, chỉ thấy Giang Ly không biết lúc nào đến đây. Chính cười hì hì gia nhập các nàng nói chuyện phiếm đoàn đội. Cái kia đúng đúng đúng, chính là hắn nói. Ba người nhìn nhau liếc mắt, vội vàng nói, lão sư tốt. Giang Ly cười nói, đừng ngây ngô, nam hài tử nhóm đá bóng đá hừng hực khí thế. Các ngươi cũng hỗ trợ thêm cái dầu a. Mấy nữ hài trong đầu lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cái này ác ma cuối cùng ngắm cho phép bọn họ nữ sinh trận doanh rồi sao? Nữ sinh giáp con ngươi đảo một vòng nói, lão sư, ta yết hầu nhiễm trùng, không thể hô. Giang Ly kinh ngạc nói, thật. Nữ sinh giáp kiên định gật đầu nói, thật, chớ nghiêm trọng, căn bản không có cách nào nói chuyện lớn tiếng. Giang Ly gật đầu nói, ngươi gọi cái gì? Phan Lị đang khi nói chuyện, đối với nàng nữ sinh làm cái thắng lợi ánh mắt, đông đảo các nữ sinh thấy thế, từng cái cũng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Đúng lúc này, Giang Ly đối với không trung thổi một tiếng huýt sáo, tiếng còi một vang, sau một khắc một đoàn màu đen đồ vật bay xuống tới, rơi vào Giang Ly trên bờ vai. Đám người xem xét, rõ ràng là một con quả. Đại ca, có chuyện gì? Ngài nói chuyện. Quả đen vừa rơi xuống đến, liền mười phần xã hội cúi đầu khom lưng hỏi. Giang Ly nói, không có gì, ta cái này học sinh nói cuống họng không tốt, ngươi giúp nàng trị. Mắt vàng quả đen nghe xong, lông mày nhướn lên, hắc hắc nói, không có vấn đề. Sau một khắc, a, cứu mạng a, tất cả mọi người đều nhìn thấy một con quạ nắm lấy một nữ hài tại không trung cấp tốc bay qua. Một hồi ném lên ngày, một hồi ném về mặt đất, mỗi lần đều là tại sắp rơi trên mặt đất, hoặc là đụng vào trên tường thời điểm, quả đen mới có thể sát biên tướng nàng cứu đi. Nữ hài tiếng thét chói tai vang vọng bầu trời, như đều là như vậy, gan lớn, thích chơi kích thích, ngồi xe cáp treo người cũng chưa chắc sợ, ngược lại sẽ còn rất hưng phấn. Trọng điểm là, Giang Ly cùng quả đen đối thoại, ném đến, cách xa mặt đất 5 mét tiếp được, ngươi thứ cặn bã, để ngươi 5 mét, ngươi làm sao 3 mét mới tiếp được. Giang Ly hô. Quả đen nói, đại ca, ta đã rất cố gắng, đây không phải nắm giữ không tốt khí lực a. Ngoặc kép, một mét, Giang Ly hô to, quả đen đi theo hô, hỏng bét, tốc độ không có nắm giữ tốt, muốn không tiếp nổi á, liều mạng a, bắt lấy a, kém chút không có bắt lấy, chấm ngoặc kép, lên cao, muốn gặp trở ngại. Ta đang cố gắng, đừng thúc ta đang nỗ lực, muốn đụng á, ai nha ta đi, kém chút a, chấm ngoặc kép, nguyên bản liền dọa người, lại thêm hai cái này thực lực phái diễn kỹ, dọa đến Phan Lị xuống tới thời điểm, ngồi dưới đất căn bản dậy không nổi. Giang Ly tiến tới, nói, cuống họng tốt một chút rồi a, vừa mới kêu rất lớn tiếng. Nếu không thử lại lần nữa. Không, không cần. Lão sư, ta có thể hô. Phan Lị khóc ròng nói. Giang Ly gật gật đầu, nhìn về phía những người khác nói. Các ngươi đâu? Chúng ta cũng đi. Các nữ sinh tập thể gật đầu. Sau đó, trên bãi tập vang lên vang rồi. Thanh thúy, êm tay đám nữ hài tử cố lên âm thanh. Một con quạ tại các nàng trên đỉnh đầu vừa đi vừa về bay lên. Thỉnh thoảng lao xuống, giống một cái, chưa ăn cơm à, lớn tiếng chút, phía sau của các nàng cách đó không xa. một nam tử nằm tại dưới bóng cây ngậm một cây cỏ đuôi chó, chơi điện thoại di động. Sau một tiếng, thanh thúy tiếng la biến thành khàn khàn tiếng la. 2 giờ trôi qua, tiếng la cơ hồ nghe không được, chỉ còn lại làm câm tiếng khóc. Đến trưa cứ như vậy trôi qua. Khi tan học, tiếng chuông vang lên thời điểm, tất cả mọi người đều tội nghiệp nhìn trước mắt ác ma này. Giang Ly duỗi lưng một cái, từ dưới đất bò dậy, cười ha hả nói, các bạn học, con đá bóng, con cố lên a. Tất cả mọi người tập thể lắc đầu, sợ mình giao chậm, ma quỷ này chủ nhiệm lớp lại chơi ra cái gì yêu thiêu thân tới. Giang Ly hài lòng gật đầu nói, đã không muốn đá bóng, vậy chúng ta tâm sự a. Tất cả mọi người tập thể gật đầu, mặc dù không thể tan học, không có thể ăn cơm, nhưng là chỉ cần không đá bóng không cố lên, bọn hắn đã cảm thấy là hạnh phúc. Tất cả mọi người lại gần ngồi dưới đất. Giang Ly hỏi, nói đi, vì sao không lên lớp, chạy tới đá bóng a? Mọi người trầm mặc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không lên tiếng. Giang Ly nói, nếu là đều không có nói, vậy vẫn là đá bóng đi. Đừng đừng đừng, lão sư, ta nói. Mã Đông giơ tay lên, kêu lên, nói đi. Giang Ly nói, Mã Đông khổ hề hề mà nói, lão sư, hiện tại học những toán lý hóa kia có cái gì dùng a? Ác ma hoành hành, thực lực mới là vương đạo, có người dẫn đầu. Nghiêm Vô Thù cũng nói, đúng vậy a, chúng ta học những này căn bản vô dụng. Vạn Nguyên đi theo nói, lão sư, ngươi nói lưng bài khóa, trình độ sử, có cái gì dùng a? Là có thể đánh ác ma, còn là có thể tự cứu a? Đúng thế, đúng thế, mọi người mồm 5 miệng 10 nói, gật đầu. Giang Ly nghe xong sau cười, nói, những thứ này xác thực không đánh được ác ma, nhưng là các ngươi cân nhắc qua không có, nếu như tất cả mọi người không học sẽ như thế nào? Tất cả mọi người ngạc nhiên. Giang Ly khinh thường lườm bọn hắn một cái nói, các ngươi chỉ mới nghĩ lấy đánh ác ma, thế nhưng là đánh ác ma mục đích là cái gì? Nghĩ tới a. Nghiêm Vô Thủ nhấc tay nói, có thực lực mới có thể sống sót, vì sinh tồn, đây chính là mục đích. Giang Ly phản hỏi, nếu như bây giờ thanh trừ ngươi sở hữu ký ức, ngươi vẫn là ngươi a? Nghiêm Vô Thủ không hiểu Giang Ly tại sao lại hỏi vấn đề này, gãi gãi đầu nói, cái này hẳn không phải là đi. Đoàn Châu nói, khẳng định không phải, ta sở dĩ là ta là bởi vì vị trí nhớ của ta cùng ta sinh hoạt vòng tròn nhiều phương diện nhân tố tổng hợp mà thành, không có ký ức liền chẳng khác nào một cái con mới sinh, trừ hình dạng đồng dạng, cái khác đều không giống, mà lại cho dù là đồng dạng kinh lịch cũng có thể sẽ sinh ra khác biệt tính cách. Giang Ly nói rất hay, người không có ký ức, trước đó hết thảy đều không tồn tại, người này cũng liền không tồn tại. Nhân loại hiện tại gặp phải cũng là vấn đề này. Các ngươi cho rằng xã hội cao tầng đang suy nghĩ gì? Ác ma loạn thế, bọn hắn còn nện trọng kim ưu tiên khôi phục giáo dục. Các ngươi cho là bọn họ ngốc a? Để các ngươi học ngữ văn, học văn chữ, trình độ sử, không phải là vì khác, chỉ là phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Vạn nhất, đám người ngạc nhiên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.